Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, hắn là anh hùng. Không phải kiêu hùng, Tuyết Tiêu Nhiên mặt nạ bên trong lông mày nhướn lên, hắn cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực rời đi. Minh bạch hắn đây là đi hoàn thành kế hoạch kia, từ Tinh La Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc. Còn có bản thể tông, thậm chí bao hàm Sử Lai Khắc Học Viện. Cái này nhất động thì là chân chính bát phương vân động. Hắn đối tại kế hoạch của bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu như biết, khẳng định sẽ mãnh liệt phản đối. Tuyết Tiêu Nhiên biết Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít tham dự tiến lần này. Kế hoạch, hắn cho hai người một câu. Hy vọng các ngươi sở tác sở vi, có thể không thẹn cho tâm. Câu nói này để Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi hai người suy tư rất lâu. Một kế phía dưới, một triệu thây nằm, nhìn như khoái ý ân cừu. Nhưng là sẽ có bao nhiêu bình dân vô tội bách tính mất đi tính mạng của bọn hắn. Lập tức, khóe miệng của hắn vạch ra một tia lãnh ý. Đó là một tia cao ngạo, cùng bất đắc dĩ. Ngay tại khoảng cách Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện cách đó không xa một tòa chỗ cửa lớn. Mấy bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó, mượn nhờ cảnh ban đêm yểm hộ. Bọn họ dường như đã hoàn toàn dung nhập trong bóng tối giống như, làm sao còn chưa tới. Một cái mười phần giọng nữ dễ nghe thì thào nói ra. Đừng nóng vội, băng lãnh âm thanh vang lên, ngắn ngủi. Lại rất dễ dàng cho người ta ấn tượng khắc sâu. Đúng lúc này, trên bầu trời đám mây tựa hồ tại gió đêm quét phía dưới lặng yên tản ra một chút. Một vệt ánh trăng vừa vặn theo cái này góc tối bên trong lướt qua. Hiển lộ ra bên trong sáu bóng người. Yên tĩnh các loại đợi ở chỗ này. Hết thảy có năm người. Kiếm Si Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi. Thu Nhi, đúng vậy, Thu, Đông hai nữ đều tại. Toàn bộ đường môn, ngoại trừ Bối Bối vẫn như cũ tỏa chấn tại khách sạn bên ngoài. Đã tất cả đều bắt đầu chuyển động, mà tại giải đấu lớn ban tổ chức giám thị bên trong. Bọn họ lúc này lại cần phải đều tại trong tửu điếm nghỉ ngơi. Vương Đông Nhi lúc này tâm có chút khẩn trương. Bởi vì nàng lúc này vậy mà nhớ tới Tuyết Tiêu Nhiên rời đi trước cái kia lời nói. Bởi vì nói cái kia lời nói thời điểm, ánh mắt của hắn lạnh lùng khiến người ta có chút lạ lẫm. Cũng không có mang theo trước kia nhu hòa. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hé miệng, cảm thấy có chút hủy khuất. Dù nói thế nào, đây cũng là vì đấu La Đại Lục a. Hắn không phải kiêu hùng, là anh hùng. Thu Nhi từ tốn nói, Hoàng Kim Long kiếm đừng ở trách eo, nàng xem có chút xoắn suýt Vương Đông Nhi liếc một chút. Ngươi cần phải vì chính mình cảm thấy cao hứng mới là. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên là một cái anh hùng, kiêu hùng, các ngươi đang nói cái gì? Từ Tam Thạch lại gần, lại đối mặt hai cái mỹ nữ mặt lạnh, không khỏi cười khan một tiếng lui lại. Vương Đông Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, Tiêu Nhiên ngày thường làm việc, đều là quang minh lỗi lạc, cái này đó có thể thấy được hắn đối tại yêu cầu của mình có gì mạnh. Bất quá, đến lúc này, nói cái gì đều đã chậm, hết thảy chỉ có thể dựa theo Hoắc Vũ Hạo kế hoạch cùng an bài đi đi. Tiền đều tại trong tấm thẻ này, ngươi nghiệm một chút. Từ Tam Thạch toàn thân đều bao phủ tại màu đen đại đấu bồng bên trong. Đứng ở bên cạnh hắn Giang Nam Nam cũng giống như vậy. Đứng tại trước mặt bọn hắn là một tên lén lén lút lút trung niên nhân. Thỉnh thoảng nhìn bốn phía lấy. Lúc này càng là phi tốc tiếp nhận từ Tam Thạch trong tay tấm thẻ. Từ trong ngực lấy ra một cái cỡ nhỏ hồn đạo khí. Đem tấm thẻ cắm vào trong hồn đạo khí. Rất nhanh, một cái có rất nhiều số không con số thì xuất hiện ở biểu hiện thủy tinh bình phong phía trên. Quỷ này túy trung niên nhân thần sắc cũng biến thành buông lỏng mấy phần. Hàng đâu? Từ Tam Thạch trầm giọng nói ra. Từ trên người hắn cũng theo đó tràn ngập lên một cỗ vô hình khí thế. Bởi vì thương thế nặng hơn, hắn cùng Giang Nam Nam mới không có tham gia một bên khác hành động, mà là tại nơi này làm Hoắc Vũ Hạo đại biểu cùng Thần An phái người tới tiến hành giao dịch. Tại Hoắc Vũ Hạo kế hoạch bên trong, bất luận cái gì đối đường môn có chuyện lợi đều không thể bỏ qua. Coi như mặt khác hai bên đều thất bại, lần giao dịch này bên trong lấy được kim loại hiếm đều đầy đủ đường môn sử dụng một đoạn thời gian không ngắn, còn tiền tài nào có kim loại hiếm trọng yếu a. Mà lại những thứ này kim hồn tệ ngoại trừ Hứa Cửu Cửu cùng Duy Na hai vị công chúa cho tiền đặt cọc bên ngoài, càng nhiều cũng đều là theo cái kia lòng đất giải đấu lớn bên trong thắng tới. Vương Đông Nhi giờ phút này lại trào lưu tư tưởng chập trùng. Trở về muốn hay không cùng Tiêu Nhiên vung nũng nịu, chính mình cùng Tiêu Nhiên khoảng cách, vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy càng ngày càng xa đâu. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, bởi vì nàng sợ có một ngày, chính mình sẽ lưu không được Tiêu Nhiên. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cùng mình từ nhỏ đã có lấy hôn ước quan hệ. Tuyết Tiêu Nhiên đồng dạng đối nàng rất tốt, nhưng là Vương Đông Nhi cảm giác hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên ở giữa giao lưu lại càng ngày càng ít. Loại cảm giác này từ khi Tuyết Tiêu Nhiên đã mất đi hai mắt ánh mắt về sau thì càng ngày càng mãnh liệt. Từ Tam Thạch đưa cho bên người Giang Nam Nam, Giang Nam Nam lập tức đều đeo vào tay mình, thông qua tinh thần lực tiến hành kiểm tra thực hư. Rất nhanh, nàng thì hướng Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu. Hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cái kia phần mừng rỡ. Bên này giao dịch, xem như xong rồi, hàng đúng không? Đến đây giao dịch trung niên nhân có chút lo lắng hỏi. Từ Tam Thạch gật đầu, trung niên nhân kia thần sắc trên mặt rốt cục tất cả đều giãn ra ra. Đồng dạng là kéo lên sau lưng mình áo choàng, hướng về hai người phất phất tay, bước nhanh mà đi, rất nhanh liền chui vào trong bóng đêm. Từ Tam Thạch mỉm cười, nói, Nam Nam, chúng ta đi, bọn họ bên kia hành động đoán chừng cũng sắp bắt đầu. Chuẩn bị đi tiếp ứng bọn họ. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoàng Cung, ban đêm Hoàng Cung đèn đuốc sáng trưng. Thái tử Từ Thiên Nhiên chính trong thư phòng xem sách. Tại bàn sách của hắn bên cạnh, có một chồng mật tín bị bóp thành giấy mảnh. Nội dung bức thư 10 phần thống nhất, không có phát hiện Quất Tử hạ lạc, một đám rác rưởi. Thần sắc của hắn dữ tợn, trong lòng cũng càng ngày càng hoài nghi. Đến cùng là ai sẽ đem Quất Tử kiếp vút đi? Nếu như là địch nhân của hắn, cái kia hẳn là có dấu vết để lại manh mối lưu lại a. Liền xem như cực hạn đấu la xuất hiện tại Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện bên trong, cái kia không trung báo động trước hồn đạo khí cũng cần phải có báo động a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nàng? Một cái khả năng trong lòng của hắn triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt cũng là giận hỏa liệu nguyên. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nói già nua trên không trung vang lên. Đã đều tới, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi, đều đi ra đi. Đại lượng thị vệ trong nháy mắt tuôn ra, đem Từ Thiên Nhiên chỗ thư phòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đoàn bạch quang, đem đêm đen như mực hư không chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Một bóng người thì kiêu ngạo như vậy lơ lửng tại Thái tử Từ Thiên Nhiên thư phòng trên không. Một thân trường bào màu đen tại gió đêm quét phía dưới nhẹ nhàng dao động. Hắn cứ như vậy thực sự hư mà đứng, dường như tự hằng cổ thì đứng ngạo nghễ tại nơi đó là. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng thương lão trên khuôn mặt, nhưng lại có một loại khó có thể hình dung kiêu ngạo. Dường như bầu trời này cũng là hắn nắm trong tay, cái này khắp nơi liền nên ở trước mặt hắn thần phục. Long Hoàng đấu la cái gì thời điểm vậy mà thành người ta trông nhà hộ viện chó săn? Thật sự là nhân tâm không cổ a. Quái tiếng vang lên, bầu trời dường như đột nhiên đã nứt ra giống như một đoàn nồng đậm màu xanh sẫm đám mây hoành không xuất thế. Mây xanh tràn ra, một bóng người từ trong đó đi ra. Bản thể tông tông chủ, độc bất tử, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.